Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5647, Bá Thiên Chuẩn Đế, giận, nói xong, Lâm Hiên liền đi, đằng sau, Côn Vũ đều mộng, cái gì, Thủy Vân nhất tộc cầu còn không được, nói đùa cái gì, Thủy Vân tộc, đó cũng là tiên tuyển tộc, làm sao lại cầu Lâm Hiên đâu, không có khả năng, nàng điên cuồng lắc đầu, Bay Cửu Tiêu càng là đằng đằng sát khí, đối phương còn dám xem thường bọn hắn Phi Vũ nhất tộc. Đáng chết, đáng ghét, chờ hắn hoàn hồn trở lại thời điểm, phát hiện đối phương đã đi, hắn cắn răng, đừng có lại để ta gặp ngươi. Không phải ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Hiên về đến sân vườn về sau, phát hiện Thủy Vân Nhu cho hắn luyện đan dược đều đã thành hình. Cho nên hắn liền nuốt đan dược, tiếp tục tu luyện, mà lại hắn còn cùng Thủy Vân Nhu luận bàn một chút tiên pháp. Bây giờ hắn tu luyện hai loại tiên pháp, đều là Thủy Vân nhất tộc, chân thủy kiếm pháp, còn có thiên thủy quyết, đều là lấy nhu thắng cương loại hình. Còn có một cái, đó chính là liệt dương vô song, cùng Lâm Hiên cửu dương thần hỏa phối hợp, sẽ vô cùng kinh khủng. Công tử, ban đêm không sai biệt lắm tụ hội liền bắt đầu, Thủy Vân Nhu ở một bên nói, tốt, đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta. Lâm Hiên tiếp tục tham ngộ tiên pháp, chạng vạng tối thời điểm, Lâm Hiên cùng Thủy Vân Nhu hai người, liền rời đi phòng chữ thiên đình viện, đi ra thời điểm, vừa vặn đụng phải thần lực công tử. Thần lực công tử bên người không phải Cuồng Nhất Minh, mà là một tên khác nữ tử, nghĩ đến cũng là tiên tuyển nhất tộc, nữ tử kia ôm tại thần lực công tử bên người, cực lực lấy lòng. Thần lực công tử, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Thủy Vân Nhu thời điểm, cũng là híp mắt lại, hai người kia lại còn cùng một chỗ, xem ra, hắn không thể không nhắc nhở một chút Thủy Vân Nhu, hắn nói, Thủy tiên tử, chúng ta tiên tuyển nhất tộc, thế nhưng là có huyết mạch của mình cùng cao quý, người tốt nhất đừng bị người cho lừa gạt, Thủy Vân Nhu nói, ngươi hiểu lầm, Lâm công tử là ân nhân cứu mạng của ta, mà lại, hắn đối với chúng ta Thủy Vân nhất tộc rất trọng yếu. Ân nhân cứu mạng, khó trách như thế, ta xem là hắn chuyên môn thiết kế, muốn tiếp cận ngươi đi, tiên tử, người tốt nhất cách hắn xa một chút, Lâm Hiên xoay đầu lại, hắn trầm mặt xuống, lại nhiều lần khiêu chiến ta, người thật coi là sẽ không ra tay với ngươi sao, mặc dù đối phương là một con kiến nhỏ, nhưng là ở bên cạnh hắn bồi hồi, phiền, hắn cũng không để ý một bàn tay chụp chết, bên cạnh nữ tử kia, lập tức liền khinh thường cười, đối phương cũng dám khiêu chiến thần lực công tử, muốn chết sao, thần lực công tử đồng dạng cũng là hừ lạnh, tiểu tử, ngươi đỡ được ta một quyền sao, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, Lâm Hiên cười lạnh, nhìn tên của ngươi, lực lượng rất lớn, bất quá, ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính sao? Đừng nói là ngươi, coi như gia gia ngươi ở đây, cũng không dám cùng ta so hợp lực lượng, đáng chết, ngươi dám xem thường gia gia của ta. Thần lực công tử triệt để giận, hắn bước ra một bước, liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này đây, từ đằng xa mấy cái đình trong nội viện, lần nữa có người đi ra, nơi đó đình viện, là tiên hào đình viện, so với bọn hắn cao cấp hơn, hẳn là chuẩn đế, mới có tư cách ở, có chuẩn đế đến, thần lực công tử không có động thủ, người chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Chờ hắn nhìn người tới thời điểm, thần lực công tử mừng rỡ, gia gia, là gia gia của hắn, bên cạnh tên kia yêu dị nữ tử, cũng là cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy Lâm Hiên chết chắc, Thủy Vân Nhu đồng dạng khẩn trương lên, chỉ có Lâm Hiên đứng chắp tay, thần sắc thong dong, hắn hướng phía nơi xa nhìn một cái, phía trước người tới chính là Bá Thiên Chuẩn Đế, hắn nhìn thấy cháu mình thời điểm, cũng là khẽ nhíu mày, tiểu tử này, không phải nói phải ở nhà hào hào tu luyện sao, chạy thế nào nơi này tới chơi rồi, bất quá hắn còn chưa mở miệng giáo huấn. Liền nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức, hắn thần sắc biến đổi, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm công tử, ngài quả nhiên đến, hắn vô cùng mừng rỡ, Lâm Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc thong dong, tựa hồ hoàn toàn không để ý dáng vẻ, chung quanh những người kia, được, nhất là thần lực công tử, càng là con mắt đều nhanh rơi ra đến, gia gia của hắn, Bá Thiên Chuẩn Đế, lực lớn vô cùng, nhưng khai thiên, thực lực khủng bố, nhưng là bây giờ, vậy mà đối một cái bốn quan vương cúi đầu, hắn không phải đang nằm mơ chứ. Bên cạnh cái kia yêu dị nữ tử, cũng là dọa sợ, ra ra, hắn là ai nha, hắn vừa rồi thế nhưng là tại khiêu chiến ngươi đây, thần lực công tử sao không ngừng gầm hét lên, Bá Thiên lão tổ lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Thần lực công tử dọa đến khẽ run rẩy, hắn trong nháy mắt đó cảm giác linh hồn đều muốn phá diệt. Ra ra đối với hắn vậy mà thật sự tức giận, hắn cũng không dám lại nói chuyện, đồng thời, Bá Thiên, biết cháu của mình đắc tội Lâm công tử, hắn vô cùng sợ hãi, phải biết, lúc trước hắn cũng đi Nguyệt Cung, mà lại, hắn chính là đi theo Lâm Hiên bên người lục đại chuẩn đế một trong. Lúc trước Hoàng Tuyền, Bích Lạc Trung, cùng cực đạo vũ khí mảnh vỡ, mỗi một cái đều là tình huống tuyệt vọng, chuẩn đế đơn độc không cách nào chống lại, lục đại chuẩn đế xuất thủ cũng không là đối thủ. Nhưng mà, Lâm Hiên lại làm được, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, mang lấy bọn hắn an toàn ra, Cái này cho thấy Lâm Hiên thực lực đáng sợ tới cực điểm, thâm bất khả trắc, Lục Đại Chuẩn Đế phát thệ, lấy công tử vi tôn, Bá Thiên Chuẩn Đế đồng dạng cũng là như thế, nhưng là bây giờ, cháu của mình vậy mà không biết sống chết khiêu chiến Lâm công tử. Hắn nói, công tử, mời bên này một lần, hắn mang theo Lâm Hiên trở về Tiên Hào Đình viện, đồng thời, hắn cho thần lực công tử truyền âm, quay lại đây, thần lực công tử ngoan ngoãn đi tới, thần sắc vô cùng hoảng sợ, Thủy Vân Nhu thì là khẩn trương, sẽ không cần khai chiến đi. Lâm Hiên lại cho nàng một cái yên tâm thần sắc, hắn đã sớm nhận biết Bá Thiên Chuẩn Đế, đối phương cũng không dám ra tay với hắn, cho nên hắn bước động bước chân, tiến vào chữ Tiên Hào Đình viện, nơi này đình viện tiên khí, sau phòng chữ thiên càng thêm nồng đậm, không hổ là chuẩn đế chỗ ở. Sau khi đi vào, trận pháp mở ra, mây mù bao phủ, 8 ngày chuẩn đế, một bàn tay liền phiến tại thần lực công tử trên mặt. Thần lực công tử mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt chuẩn đế, hắn trực tiếp bị đánh bay, mặt đều nát. Trên thân xuất hiện vô tận vết rách, hắn dọa đến vịch một tiếng quỳ xuống đất, ra ra tha mạng nha, hắn đều mộng, hắn đến cùng làm cái gì? Trêu đến ra ra hắn tức giận như vậy, Bá Thiên lão tổ lạnh giọng quát, cho Lâm công tử dập đầu xin lỗi. Cái gì? Cho hắn, thần lực công tử đều được, hắn không nghe lầm chứ? Bá Thiên chuẩn đế lại là một cước, trực tiếp đem thần lực công tử thân thể đều dẫm nát. Ngu xuẩn đồ vật, Lâm công tử là ân nhân của ta, ngươi cũng dám đối với hắn bất kính, ngươi muốn chết sao? Tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Thần lực công tử thật dọa khóc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gia gia của hắn phát như thế lớn lửa giận, mà lại ân nhân là có ý gì? Hắn đã tới không kịp suy nghĩ, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Hiên trước mặt, "Lâm công tử, ta sai, ngươi đại nhân đại lượng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta." Hắn biết, nếu như không thể lắng lại Lâm Hiên lửa giận, gia gia hắn sẽ đánh chết hắn. Bá Thiên chuẩn đế cũng là cung kính cúi đầu, "Lâm công tử, ta cái này cháu trai không hiểu chuyện, hắn đắc tội ngài, ngài tùy tiện xử phạt, coi như giết hắn cũng là hắn chết chưa hết tội." Nghe nói như thế, thần lực công tử càng là hoảng sợ, gia gia của hắn muốn từ bỏ hắn sao? Trước mắt người trẻ tuổi này, để gia gia hắn như thế kính sợ, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 5648, ngươi không đủ tư cách. Nhìn thấy thần lực công tử dọa thành chó dáng vẻ, Lâm Hiên lắc đầu, "Đứng lên đi, còn không tranh thủ thời gian." "Tạ Lâm công tử." Bá Thiên lão tổ gầm thét, thần lực công tử không ngừng dập đầu, "Tạ Lâm công tử, Tạ Lâm công tử." Hắn biết hắn vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một vòng, "Công tử, vừa mới nhận được tin tức, tiên thổ chỗ sâu tựa hồ có người muốn tới, cho nên chúng ta chuẩn bị thương lượng một phen, liên quan tới tiên thổ chỗ sâu, cho dù tại những này tiên tuyển tộc xem ra, giống nhau là vô cùng thần bí tồn tại, là bọn hắn không thể trêu chọc, cho nên bọn hắn cũng cẩn thận vô cùng." Lâm Hiên đồng dạng nhãn tình sáng lên, "Hắn đi nói đi, liên quan tới những tin tức này, đến lúc đó cho ta một phần kỹ càng tình báo." "Yên tâm đi, công tử." Bá Thiên chuẩn đế vô cùng cung kính, đem Lâm Hiên đưa ra ngoài. Đồng thời hắn nói, "Ngươi đứa nhỏ này, về sau tuyệt đối không cho phép đối Lâm công tử bất kính. Nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy ta đồng dạng, hiểu chưa?" Thần lực công tử gật gật đầu, "Hắn vừa rồi thật nhanh dọa chết rồi, còn không mau đi, chỉ cần đi theo Lâm công tử bên người, hắn nếu có thể chỉ điểm ngươi một hai, ngươi đời này liền đợi đến lên như diều gặp gió đi." Mặc dù không biết Lâm Hiên là thân phận gì, nhưng là thần lực công tử thế nhưng là tin tưởng hắn lời của gia gia. Cho nên hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm Lâm Hiên. Coi như khi Lâm Hiên tiểu đệ thủ hạ, hắn cũng nhận. Bên ngoài, Thủy Vân Nhu còn đang chờ đợi, khi thấy Lâm Hiên lúc đi ra, hắn thở dài một hơi, còn tốt không có đánh lên, bất quá coi như đánh lên, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên sẽ bại, mà kia yêu dị nữ tử xác thực được, gia hỏa này bình yên vô sự còn sống ra, thật là một cái kỳ tích nha. Lúc này, hậu phương thần lực công tử lại chạy ra, làm cho tất cả mọi người sững sờ, Lâm Hiên cũng là sững sờ. Thần lực công tử sau khi đi ra nói, "Lâm công tử, xin cho ta đi theo ngươi, coi như làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý." Cái này vừa nói, kia yêu dị nữ tử đều điên, đây quả thật là hắn nhận biết cái kia thần lực công tử sao? Nàng hô, "Công tử, ngươi được đi, tiểu tử này có cái gì lợi hại?" Thần lực công tử một bàn tay đem hắn đánh bay, "Lan, đừng có lại để ta gặp được ngươi." Kia yêu dị nữ tử bụng mặt khóc giống rời đi. Thủy Vân Nhu híp mắt lại, hắn biết hẳn là Lâm Hiên hiện ra thực lực chân chính, hù sợ thần lực công tử đi, "Muốn đi theo ta, ngươi còn không có tư cách này." Lâm Hiên lắc đầu, quay người rời đi. Thần lực công tử cũng không dám sinh khí, coi như không thể truy tìm, hắn cũng được ở tại đối phương bên người, đây chính là hắn lên như diều gặp gió cơ hội nha. Cho nên hắn một đường đi theo. Thủy Vân Nhu hỏi, "Làm sao bây giờ?" Lâm Hiên nói, "Không cần phải để ý đến, để hắn ở bên người đi, gia hỏa này trước đó chỉ là phách lối một chút, bây giờ gõ một cái, đến lúc đó có thể để cho hắn sử dụng." Hắn nói, "Biết tụ hội mục đích là cái gì sao?" Thần lực công tử đoạt trước nói, "Chưa nghe nói tiên thổ chỗ sâu có người đến đây. Còn có một chuyện, đó chính là từng cái tiên tuyển tộc, tại gần nhất dò xét một chút phong ấn chi địa, lấy được một chút bảo bối, có chút mình không dùng được, cho nên nghĩ trao đổi hoặc là đấu giá, xem như một cái cỡ nhỏ giao lưu hội. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nguyên lai còn có chuyện như vậy, ngược lại là có thể nhìn xem có làm được cái gì được. Công tử, ta dẫn ngươi đi đi. Thần lực công tử ở phía trước dẫn đường, kia cỡ nhỏ tụ hội cũng tại lên trời trong lầu cử hành. Lên trời lâu, trừ rừng chân bên ngoài, còn có rất nhiều đình viện, có mở phát ra tới tu luyện, có thì là cử hành loại này cỡ nhỏ tụ hội. Lên trời lâu tầng thứ ba, giờ phút này đã có không ít người ở đây, những người này đều là chuẩn bị tới tham gia giao lưu. Trong tay bọn họ đều cầm một chút bảo bối, là đại biểu gia tộc mà đến, nhìn xem có thể hay không đổi lấy vật hữu dụng, tỉ như Cuồng Nhất Minh mấy người cũng đều đến. Cuồng Nhất Minh trông thấy Lâm Hiên còn cùng Thủy Vân Nhu cùng một chỗ thời điểm. Trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương sát ý, liền ngay cả Chín Khắp cũng là nhíu mày. Chuyện gì xảy ra a? Nhu Nhi muội muội vẫn là không hiểu sự tình sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy thần lực công tử, cũng ở tại Lâm Hiên bên người thời điểm, hắn lại sững sờ, cái này thần lực công tử trước đó không phải cũng xem thường đối phương. Vì cái gì hiện tại cùng cháu trai như? Xảy ra chuyện gì? Ngay cả thần lực công tử cũng bị mê hoặc sao? Cuồng Nhất Minh đồng dạng sửng sốt, hắn đi qua nói, thần lực huynh, ngươi đối tiểu tử này làm sao tốt như vậy? Hắn thu mua ngươi rồi, còn nói hắn có thân phận gì, có muốn hay không ta động thủ với hắn, giáo huấn một chút hắn. Thần lực công tử nghe xong trầm mặt xuống, làm bằng hữu, ta thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, vĩnh viễn không muốn cùng Lâm công tử đối nghịch, không phải hạ chàng sẽ rất thảm. Cuồng Nhất Minh đều sửng sốt, không phải đâu, ngay tại hôm qua, thần lực công tử còn đối Lâm Hiên bất mãn, thậm chí muốn động thủ giáo huấn hắn, hôm nay làm sao như thế thấp kém, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tại hỏi thăm thời điểm, thần lực công tử lại là lắc đầu, không thể nói, làm bằng hữu, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến nơi đây. Nói xong, hắn lần nữa bồi tiếp Lâm Hiên đi. Cuồng Nhất Minh lạnh hừ một tiếng, hừ, cái gì thần lực công tử, nguyên lai cũng là một kẻ hèn nhát, ngươi không dám động thủ, ta đến tìm cơ hội, ta nhất định khiến tiểu tử này quỳ gối dưới chân của ta. Sau khi đi vào, như tiên cảnh, giả sơn nước chảy đình đài, còn có một số cung điện lầu các, đầy đủ mọi thứ, chung quanh linh dược linh quả trải rộng. Còn có một số linh thú tại chạy, tiên hạc bay múa, không trung có cầu vồng, còn có đại đạo chi khí vờn quanh, tuyệt đối là một nơi tốt. Giờ phút này a, kia đình đài trong lầu các đã ngồi không ít người, ở giữa là một cái hồ, trung tâm hồ, phía trên có một chiếc linh chu rất lớn, bất quá phía trên nhưng không có người, có lẽ đến lúc đó giao lưu đấu giá liền tại bên trong đi. Chu vi hồ ngồi vây quanh rất nhiều người, Lâm Hiên đám người đến, cũng là gây nên không ít người chú ý, nhất là Thủy Vân Nhu cùng thần lực công tử. Đều là thế hệ tuổi trẻ nổi danh thiên tài, cho nên bọn hắn nhao nhao chào hỏi, ngược lại là Lâm Hiên lại không người để ý, bởi vì bọn hắn không biết Lâm Hiên, cũng không có ở Lâm Hiên trên thân, cảm ứng được cái gì đáng sợ khí tức. Lúc này, nơi xa hoa sen trong đình đài, một thân ảnh nhíu mày, tiểu tử này lại còn đến, đây chính là Côn Vũ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn dám ở chỗ này dừng lại. Đối phương đã đắc tội Bay Cửu Tiêu, không nên đào tẩu sao? Bay Cửu Tiêu cũng là lạnh hừ một tiếng, chờ một lúc tụ hội lúc kết thúc. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong mắt của hắn, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, bất quá hắn cũng không có động thủ, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả tiến đến. Đây đều là tiên tuyển tộc, có phi vũ tộc, liệt hỏa tộc, cả độc dược nhất tộc, huyết tộc chờ một chút, vô cùng nhiều, những người này tương hỗ ở giữa cũng đều biết chào hỏi. Trừ cái đó ra, còn có một số người, tỉ như giống Côn Vũ dạng này là bên ngoài vũ trụ thế giới người. Nhưng là bởi vì cùng tiên tuyển tộc có liên hệ, cho nên mới bị mang vào. Lúc này có người kinh hô một tiếng, Chín Man công chúa đến, bọn hắn phát hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh đi đến. Chín Khắp công chúa, có thể nói là cái này lên trời lâu nửa người chủ nhân. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, lần lượt từng thân ảnh đều đứng lên, cười chào hỏi, Chín Man công chúa, thật như là tuyệt thế nữ thần đồng dạng, tại vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới. Chương 5649, Vạn Kiếm Quy Tông, Chín Khắp công chúa bị chúng tinh cùng nguyệt, mời đến hồ trung tâm, nàng đi tới linh chu phía trên, nói. Chư vị, bắt đầu đi, rất nhanh, liền có người đi lên, xuất ra một kiện bảo bối, kia là một khối bảo tháp, từ tảng đá chế tạo thành, thần bí, nhưng là không biết là cái tác dụng gì, người kia nói, mặc dù không phải tác dụng, nhưng phòng ngự của nó trình độ, cho dù là chuẩn đế cũng đánh không xấu, cho nên vô cùng khủng bố, không biết cái khác đạo hữu có hay không có hứng thú, chỉ cùng cái khác đồng giá đồ vật trao đổi, cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, có nữ tử nói, có thể hay không để chúng ta thử một chút. Có thể, tên nam tử kia vung tay lên, đem thạch tháp đánh tới không trung, người chung quanh tiếp liền xuất thủ, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, thế nhưng là phát hiện, kia thạch tháp cũng không có vỡ vụn, nhưng là trước mắt, cũng chỉ phát hiện cái này tác dụng, mà lại cái này thạch tháp còn không có cách nào phóng đại. Nếu như có thể biến lớn biến thành một tòa núi lớn, như vậy bọn hắn có thể làm tấm thuẫn sử dụng, tiến hành thủ hộ, đây chính là không kém gì chuẩn đế vũ khí tồn tại nha. Nhưng là bây giờ không thể phóng đại, chỉ có bàn tay như thế lớn nhỏ. có thể phòng ngự được cái gì? Càng quan trọng chính là, bọn hắn không có phát hiện vật gì khác, cho nên những người này nghị luận ầm ĩ, không ai nguyện ý xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, tên nam tử kia cũng là thở dài một tiếng, không ai muốn sao? Kỳ thật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì thứ này gia tộc bọn họ nghiên cứu rất lâu, cuối cùng phát hiện thật rất vô dụng, cho nên mới lấy ra. Nhưng mà, trong đám người lại có một bóng người, lông mày khẽ động, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn thạch tháp, hắn cũng là hiếu kỳ. Đại Long lại là nói, vậy mà là thứ này, ngươi biết không? Lâm Hiên kinh ngạc, biết, trước kia gặp qua một cái 9 tầng, cái này, mặc dù chỉ có 5 tầng, nhưng là nghĩ đến hẳn là tác dụng không sai biệt lắm. Cái này thạch tháp không thể biến lớn, là bởi vì những người này không có khống chế phương pháp. Mà lại, không thể biến lớn, nhưng người lại có thể đi vào, sau khi đi vào đạt được khống chế chi pháp, liền có thể ra. Cái tác dụng gì? Lâm Hiên hỏi. Đại Long nói, tương đương với một cái tiểu thế giới, trong thạch tháp là không gian, có thể ở bên trong tu luyện, chữ vật, thậm chí có thể làm thành vũ khí phi hành. Thứ này rất cứng rắn, bình thường chuẩn đế cũng không đánh tan được. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn mặc dù không dùng đến, thế nhưng là không có nghĩa là người khác không dùng đến nha. Hắn chuẩn bị mua được đưa cho huynh thành, cho nên hắn chuẩn bị trao đổi, nhìn thấy không ai, phía trước tên nam tử kia chuẩn bị rời đi. Lúc này Lâm Hiên lại nói chờ một chút, ta nguyện ý trao đổi. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, có người nhận ra đây là bảo bối gì sao? Chung quanh những người kia nhao nhao quay đầu trông lại, khi bọn hắn thấy là Lâm Hiên thời điểm, đều là kinh ngạc, người này là ai? Cuồng Nhất Minh, Bay Chín Tiêu mấy người cũng là lạnh hừ một tiếng, là tiểu tử này có thể đổi được lên, mà lại tiểu tử này có cái gì ánh mắt, bọn hắn cũng không phát hiện là bảo bối gì. Đối phương, bằng phát hiện gì? Những người này cười lạnh, không tin. Lâm Hiên lại là nói, không sai, ta nguyện ý trao đổi. Phía trước tóc ngắn nam tử nói, mặc dù không biết bảo bối này là cái gì, nhưng là ta nghĩ vật muốn trao đổi nhưng cũng không phổ thông. Ta muốn xem trước một chút ngươi có thể lấy ra cái gì. Lâm Hiên trong tay bảo bối nhiều lắm, đương nhiên kiếm thế giới bên trong bảo bối, hắn không có ý định cho đối phương. Lúc trước hắn tiến đánh nhiều như vậy gia tộc môn phái, trong đó Vạn Long Chiêu, đều bị hắn tiến đánh, cho nên hắn xuất ra một kiện Vạn Hướng Tổ bảo bối cùng đối phương trao đổi. Kia là một cái bình nhỏ, nhưng là ở tại Vạn Long Chiêu thời gian quá dài, cho nên ẩn chứa rất mạnh long đạo khí tức. Cái này thế nào? Lâm Hiên tùy ý lấy ra một cái lại hỏi. Đối diện tên kia tóc ngắn nam tử cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Những người khác càng là kinh hô một tiếng, long đạo lực lượng, thật đáng sợ, đây là long tộc đồ vật đi, gia hỏa này vậy mà có được, hắn là long tộc người sao? Hừ, không giống, hẳn là cơ duyên xảo hợp đạt được a. Một đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, tóc ngắn nam tử nói, tốt, ta cùng ngươi trao đổi. Phía trên long đạo rất mạnh, nàng lấy về có thể tu luyện, cũng có thể để gia tộc nghiên cứu. So với cái này thạch tháp đối bọn chúng càng có giá trị. Cho nên bọn hắn trao đổi xong sau, tóc ngắn nam tử hỏi, huynh đệ, người biết vật này làm sao dùng sao? Lâm Hiên nói, hiện tại còn không biết, nghiên cứu một chút có lẽ liền biết đi. Cái này vừa nói, tóc ngắn nam tử cũng là thất vọng, hắn còn muốn mở mắt một chút, thứ này là cái gì đây? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này quá ngốc hả, đổi một cái không biết tên đồ vật. Cuồng Nhất Minh, Bay Cửu Tiêu mấy người cũng là hừ lạnh, thật đúng là ngu xuẩn nha. Bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên hoàn toàn có thể khống chế cái này thạch tháp. Đến lúc đó đây chính là một kiện rất lợi hại bảo bối. Cho Khuynh Thành về sau tu luyện hoặc là nghỉ ngơi thời điểm. Cũng không cần dùng cực đạo vũ khí phòng ngự, chỉ là cái này thạch tháp liền rất an toàn. Sau đó tiếp tục, có người xuất ra bảo kiếm, có người xuất ra công pháp, bắt đầu trao đổi, tràng diện, trong lúc nhất thời náo nhiệt lên. Lâm Hiên thì một mực không có xuất thủ, còn dư lại những vật này hắn chướng mắt, hoặc là nói đúng hắn vô dụng. Hắn chờ mong những người này xuất ra tiên pháp đến đâu. Bất quá không ai có thể xuất ra tiên pháp. Lâm Hiên cũng biết, những gia tộc này đều là tại tiên thổ tu luyện. Tiên đạo tiên pháp, đối với những người này đến nói cực kỳ trọng yếu. Không người nào nguyện ý lấy ra. Lúc này lại có người lên đài. Đó là một nữ tử, mái đầu bạc trắng. Nàng đi lên về sau liền nói, ta chỗ này có tuyệt học một bước. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc. Có tuyệt học, bất quá cũng có một chút bốn quan vương lắc đầu. Có tuyệt học sớm liền tự mình tu luyện. Làm sao có thể lấy ra, tuyệt học này hoặc là không trọn vẹn, hoặc là có những khuyết điểm khác, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gật gật đầu. Tóc trắng nữ tử nói, đúng là hoàn chỉnh, bất quá, cũng không phải là tiên pháp. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không hứng thú, không phải tiên pháp, bọn hắn muốn tới làm gì? Bọn hắn biết trừ tiên pháp bên ngoài, còn có một loại đồ vật gọi thần thông, bất quá vật kia đối bọn hắn đến nói chỉ có thể phát huy ra 7 thành lực lượng. Còn không bằng học một cái tiên pháp đâu, coi như không phải tiên pháp. Bọn hắn cũng sẽ không học thần thông. Lâm Hiên lại là nhãn tình sáng lên. A, thần thông sao? Không nghĩ tới cái này tiên trong đất lại còn có thể phát hiện thần thông, thực tế là khiến người ngoài ý nha. Nhưng nhìn chung quanh những người này biểu lộ, liền biết thần thông ở đây cũng ít khi thấy, cho dù có cũng không ai muốn tu luyện, bất quá hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi, thần thông gì? Tóc trắng nữ tử nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bất quá nhìn thấy có người mở miệng, nàng nhìn lại, khi thấy là Lâm Hiên thời điểm, liền mừng rỡ, Lâm Hiên trước đó, thế nhưng là dùng long đạo khí tức đổi một kiện không biết tên bảo bối. Ngận hiển nhiên, đối phương có là bảo bối, nói không chừng đối phương có thể trao đổi. Nàng nói, vị công tử này, ta cái này tuyệt thế kiếm pháp, gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, là một loại tuyệt thế thần thông, công tử nhưng có hứng thú. Vạn Kiếm Quy Tông, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, vừa vạn, đối với hắn phù hợp. Chương 5650, tiên thổ chỗ sâu, ngươi tới, ta cùng ngươi trao đổi. Lâm Hiên lại lấy ra một bộ long tộc đồ vật, cùng đối phương trao đổi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, lại là long tộc bảo bối, thật đáng sợ long đạo khí tức nha, tiểu tử này làm sao lại có nhiều như vậy long tộc bảo bối. Chẳng lẽ hắn tìm được long tộc gì? Vô số đạo nghĩa luận âm thanh âm vang lên, trong đó có một ít người, đều mang ánh mắt hoài nghi để mắt tới Lâm Hiên, thậm chí có trong mắt một số người mang lực lượng, xem ra nếu như động thủ trấn áp tiểu tử này, có lẽ có thể có được long tộc bảo tàng đâu. Một số người có ý nghĩ thế này, mà giống bay cửu tiêu, Cuồng Nhất Minh mấy người cũng là hừ lạnh, sắc mặt tái xanh, lại để cho tiểu tử này làm náo động, bất quá rất nhanh bọn hắn liền cười lạnh một tiếng, coi như đổi tuyệt thế kiếm pháp lại như thế nào, kia là thần thông, tiên pháp người sẽ không tu luyện, cho dù luyện thành uy lực cũng không được. Cuồng Nhất Minh cười lạnh, sâu kiến chính là sâu kiến, ý đồ dùng loại biện pháp này đến tăng thực lực lên sao? Thật sự là buồn cười, ta sẽ cho hắn biết, ta phải tiên pháp chi đao đáng sợ bao nhiêu. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt sát ý, Lâm Hiên thì là lấy tới, Vạn Kiếm Quy Tông, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, âm thầm ngưng tụ một cái phân thân, để phân thân tiến vào kiếm thế giới đi quan sát học tập. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông, mà Lâm Hiên chân thân, vẫn như cũ ngồi tại trong đình đài, yên lặng chờ đợi tiếp xuống trao đổi. Lâm Hiên bên này náo nhiệt, một bên khác, trong sơn trang đồng dạng cũng là náo nhiệt vô cùng, kia là tại lên trời lâu tầng thứ 7, sơn trang này khí thế càng thêm hùng vĩ, tiên khí tràn ngập, hơn xa tầng thứ 3. Mà ở đây ngồi cũng không phải người trẻ tuổi, mà là một đám cường giả chân chính, mỗi người đều là chuẩn đế, cái này thả ở bên ngoài, kia cho dù tại tiên tuyển tộc, đều là lão tổ tồn tại, giờ phút này a nhiều lão tổ cự đầu tề tụ một đường. Không biết muốn làm gì, ở trong đó huyết chủ, ca độc dược chuẩn đế, bá thiên chuẩn đế bọn người đều ở nơi này, bọn hắn vô cùng khẩn trương, trong đó ca độc dược chuẩn nói, còn không có tới sao, huyết tộc cũng là nhíu mày, đã đợi thời gian dài như vậy, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Cá chuồn chuẩn đế cũng là thở dài một tiếng, không có cách, ai để người ta là từ tiên thổ sâu ra đây này. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống, sơn trang cửa liền bị mở ra, ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội vang lên, chư vị chờ lâu đi, tới rồi, vô số người đều đứng lên, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút, bọn hắn chờ đợi người này đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Bọn hắn chỉ biết, đối phương đến từ tiên thổ chỗ sâu, chỉ là đối phương là ai, bọn hắn còn không biết. Khi những cường giả này tụ đầu nhìn hướng về phía trước thời điểm, lại là sửng sốt, phía trước đi tới một nam tử, bộ dáng trẻ tuổi, long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, nhưng là cũng tuổi còn rất trẻ đi, cái này cùng gia tộc bọn họ bên trong cháu trai đều là không sai biệt lắm niên kỳ. Dạng này người, để bọn hắn chờ thời gian dài như vậy, lập tức một chút chuẩn đế liền giận, sinh lòng bất mãn, vốn cho là, đến chính là một cái kinh khủng chuẩn đế, để bọn hắn ngưỡng vọng, hiện tại chỉ là một người trẻ tuổi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm cúi đầu. Đến nam tử này, một đầu tóc bạc, người mặc ngân sắc chiến giáp, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một lão già, như là lão bộc, hai chân cách mặt đất nửa mét, cứ như vậy trôi nổi, hắn không nói gì, thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên, không biết công tử xưng hô như thế nào. Phi Vũ lão tổ đi tới, cười hỏi, phía trước, người mặc ngân sắc chiến giáp nam tử cũng là cười, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ tại tiên thổ chỗ sâu, thiên lôi tộc, ta gọi là thiên cực, ngận hiển nhiên, chung quanh những cái kia tiên tuyển tộc, căn bản chưa nghe nói qua. Bởi vì bọn hắn không có tư cách tiến vào tiên thổ chỗ sâu. Bất quá bọn hắn biết, từ tiên thổ chỗ sâu theo liền đi ra đến một cái gia tộc, liền có thể quét ngang bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia hẳn là đỉnh cấp chuẩn đế, mà không phải trước mắt dạng này người trẻ tuổi. Nguyên lai là thiên cực công tử, mời ngồi đi, một chút chuẩn đế thần sắc tương đối buông lỏng, đem đối phương mời quá khứ. Thiên cực công tử đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, hắn trầm thanh thuyết nói, tòa cũng không cần, hôm nay ta tới là đến thông chi các ngươi một việc. Về gia tộc chuẩn bị một chút, một tháng về sau, ta muốn dẫn đi các ngươi gia tộc một nửa lực lượng. Cái gì? Chung quanh những cái kia chuẩn đế đô sửng sốt, mang đi gia tộc bọn họ một nửa lực lượng. Dựa vào cái gì? Lập tức bá thiên chuẩn đế liền giận, huyết tộc cũng là cười lạnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chẳng lẽ đầu óc nước vào rồi? Kia là gia tộc chúng ta lịch đại vô số tuế nguyệt. Tích lũy lực lượng, dựa vào cái gì cho ngươi? còn lại mấy cái bên kia chuẩn đế cũng là cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy người trẻ tuổi này quá không biết trời cao đất rộng. Liền xem như tiên thổ chỗ sâu đến, lại như thế nào, bọn hắn có thể nể tình, nhưng là sẽ không cho ngươi một nửa tài nguyên. Thiên Cực híp mắt lại, hắn ngược lại cười nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng lực lượng của ta. Nói, hắn bước ra một bước, một quyền liền đánh về phía huyết tộc chủ. Huyết tộc, giận quát một tiếng, ngươi muốn chết. Đối phương ra tay với hắn, đây là đang xem thường hắn sao? Hắn đánh ra đầy trời huyết hải, hóa thành một con huyết chảo, vô thiên cái địa, phía trên huyết sắc khí tức càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ không gian đều vỡ vụn, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đầy trời huyết hải vỡ vụn, huyết tổ bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn bị nháy mắt đánh xuyên qua, rơi xuống nơi xa, huyết tộc lạc bại sao? Chung quanh những cái kia chuẩn đế đô kinh ngạc đến ngây người. Huyết chủ cũng là kêu thảm miệng lớn thổ huyết, hắn phát hiện hắn không chỉ có lạc bại, mà lại một quyền này để hắn nhận trọng thương, nó huyết mạch trong cơ thể cùng lực lượng đều run rẩy lên. Trong thời gian ngắn hắn đều không thể điều động lực lượng. Dựa vào cái gì? Thiên Cơ một quyền đả thương huyết tộc, sau đó lạnh giọng cười nói, hiện tại biết đạo dựa vào cái gì sao? Đột nhiên hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém về phía Phi Vũ lão tổ. Cá chuồn lão tổ gầm thét, dám xem thường ta? Phi Vũ chuẩn đế gào thét, tại sau lưng của hắn, màu trắng trên cánh mặt xuất hiện vô số lông vũ, ngưng tụ, hình thành một cái cổ lão bàn tay. Chụp về phía trước, như sóng lớn vỗ bờ, hủy diệt hết thảy, nhưng mà dưới một kiếm này, cá chuồn lão tổ bị đánh thành hai nửa, mảng lớn máu tươi cùng lông vũ bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, để người tê cả da đầu. Chung quanh những cái kia chuẩn đế nhìn thấy về sau, cũng đều sửng sốt, người này vậy mà như thế cường đại, cái này nhưng đều là chính xác nha, đối phương giơ tay nhấc chân ở giữa, liền tùy tiện lạc bại sao, thực lực của người này, đến đáng sợ đến mức nào. Thiên Cực thu hồi hai ngón tay, lần nữa cười lạnh. Hiện tại biết dựa vào cái gì đi, hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, cái này từ tiên thổ chỗ sâu, đến cường giả, chẳng những phách lối, mà lại rất có thực lực nha, ngươi là cường đại, nhưng là bằng một mình ngươi liền nghĩ để chúng ta nhiều như vậy lão tổ cúi đầu. Còn rất không có khả năng a. Bá Thiên lão tổ đi ra, đúng, không sai, một bên khác, Cuồng Đao chuẩn đế, Ca Độc Dược chuẩn đế, Cự Hải chuẩn đế, chung quanh những cái kia chuẩn đế nhau nhau xuất thủ, hết thảy 8 cái chuẩn đế đi ra, bọn hắn nhìn hướng về phía trước. Lạnh giọng nói, chúng ta 8 người liên thủ, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Chương 5651, Thiên Cực thực lực, người trẻ tuổi, trở về đi, mặc dù ngươi thực lực cường đại, chuẩn đế không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi một ngụm nghĩ nuốt vào chúng ta nhiều như vậy gia tộc. Ngươi làm không được, trở về, để càng có phần hơn lượng ngươi đến đây cùng chúng ta đàm phán. Bá Thiên lão tổ trầm thanh mở miệng, Ca Độc Dược chuẩn đế cũng là nói, ngươi đi đi, không phải đừng trách chúng ta xuất thủ, chỉ bằng các ngươi. Thiên Cực trầm mặt, cũng dám uy hiếp ta, các ngươi đều đáng chết a. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn đột nhiên có lôi quang lấp lóe, một nháy mắt biến mất, tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Ca Độc Dược chuẩn đế trước mặt, chập ngón tay như kiếm, chém xuống một kiếm, Ca Độc Dược chuẩn đế kiến thức đến một kiếm này khủng bố. Không dám có chút chủ quan, sinh mệnh rừng rậm, hắn giận quát một tiếng, đánh ra vô tận rừng rậm, phô thiên cái địa ra hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất hóa thành một phương thế giới. Cùng lúc đó, chung quanh mấy cái kia chuẩn đế cũng là giận, còn dám động thủ, đã dạng này trấn áp hắn, cho hắn một chút giáo huấn. Bá Thiên chuẩn đế một quyền liền đánh tới, nắm đấm bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, Cuồng Đao chuẩn đế chém ra một đao, mấy cái khác chuẩn đế cũng là nhau nhau thi triển tiên pháp, dầm dầm dầm, Thiên Cực vị trí nháy mắt vỡ vụn hóa thành một mảnh lỗ đen, thôn thiên nuốt địa, cực kỳ khủng bố. Mấy lớn chuẩn đế sắc mặt âm lãnh, đây là ngươi tự tìm, nhưng không trách được chúng ta, chính là để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta, gia hỏa này sẽ không chết đi. Có chuẩn đế nhíu mày, muốn giết đối phương, cái kia phiền phức coi như lớn. Ca Độc Dược nói đến, sẽ không, tất cả mọi người khống chế lực lượng, hắn chết không được, bất quá khẳng định sẽ thụ thương, đem hắn trấn áp, sau đó đem hắn đưa tiễn. Thoại âm rơi xuống, phía trước lỗ đen chậm rãi biến mất, một thân ảnh đi ra, Thiên Cực khóe miệng mang theo tiếu dung, trên thân ngân sắc chiến giáp chiến phóng điện cung, lông tóc không thương ra, làm sao có thể, chung quanh những cái kia chuẩn đế đô mộng, người không có có thụ thương, đây không có khả năng. Mặc dù bọn hắn khống chế lực lượng, không có giết đối phương, nhưng là tuyệt đối sẽ để đối phương thụ thương, nhưng là bây giờ, trên người đối phương lông tóc không thương, đây là có chuyện gì? Đối phương ngăn trở sao? Quá bất khả tư nghị đi, Thiên Cực cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật nha, các ngươi đối với tiên thổ chỗ sâu lực lượng, hoàn toàn không biết gì, để ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tiên pháp. Thiên Cực vung tay lên, vô tận lôi quang tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Tiên pháp, Thiên Lôi Phá, quát khẽ một tiếng. Trong tay thiên lôi bay ra ngoài, vạch thành một đạo tiềm điện, đánh vào bát đại chuẩn đế bên trong, sau đó kia lôi đình đột nhiên vỡ ra, khủng bố mà hủy diệt lực lượng, để bát đại chuẩn đế nhận kịch liệt xung kích, không tốt, nhanh phòng ngự, tám cái chuẩn đế nhau nhau phản kháng, thế nhưng là bọn hắn còn là bị một nháy mắt đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, thân thể của bọn hắn đều bị lôi đình cho quán xuyên, đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cả độc dược chuẩn đế một mặt tuyệt vọng, cá chuồn chuẩn đế, chết được tâm đều có, cuồng đao chuẩn đế cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn tám cái chuẩn bị đồng loạt ra tay, không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương một chiêu đả thương. Đây là mấy quan vương? Sáu quan vương? Hay là bảy quan vương? Bọn hắn không còn dám đi lên nghĩ, tiên thổ chỗ sâu, ra một người trẻ tuổi đều ủng có như thế thực lực. Những lão quái vật kia đến đáng sợ đến mức nào? Khó trách đối phương nói bọn hắn là sâu kiến, tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn đúng là sâu kiến. Thiên Cực thu hồi thủ trường, trong mắt nở rộ đáng sợ lôi đình, hắn hừ lạnh nói, nguyên bản ta không có muốn động thủ, nghĩ cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, kết quả, các ngươi không biết sống chết, không phải để ta động thủ, hiện tại nếm đến đau khổ đi, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi nếu là lại dám phản kháng, ta liền để các ngươi tinh hồn câu diệt. Trong giọng nói của hắn, mang theo một luồng sát ý lẫm liệt, để người linh hồn đều run rẩy lên. Ghi nhớ, sau một tháng, ta đến thu lấy các ngươi những gia tộc này một nửa tài nguyên. Nếu là ai không có hoàn thành, đừng trách ta diệt hắn, bao quát gia tộc của hắn. Ngươi, quá phách lối, mặc dù ngươi đánh bại chúng ta, nhưng là ngươi nghĩ cùng chúng ta gia tộc chống lại sao? Bá Thiên chuẩn đế gào thét, cuồng đao chuẩn đế cũng là không phục, cho các ngươi một lần cuối cùng lời khuyên, Thiên Cực cũng là trầm mặt xuống. Hắn nói, ngươi cho rằng là chúng ta Thiên Lôi tộc, nghĩ muốn các ngươi tài nguyên sao? Quá buồn cười, lần này, ta là phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh. Mà đến, phản kháng ta, đó chính là cùng Bỉ Ngạn đối nghịch, hạ tràng là cái gì? Chính các ngươi nghĩ đi, ghi nhớ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Thiên Cực xoay người qua, đối hậu phương người lão bộc kia nói, ngươi lưu tại nơi này nhìn bọn hắn chằm chằm, sau một tháng cho ta biết. Là, lão bộc thật sâu cúi đầu, Thiên Cực hóa thành một đạo, lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, mà ngã trên mặt đất những này chuẩn đế, lại là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái gì, đối phương là phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh đến, Thiên Lôi tộc. Bọn hắn có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng là Bỉ Ngạn cái tên này, bọn hắn lại là như sấm bên tai, bởi vì đây chính là tiên thổ vô thượng bá chủ, cho dù là tại tiên thổ chỗ sâu, đó cũng là cực kỳ khủng bố, không người nào dám khiêu chiến Bỉ Ngạn, đối phương chính là cao cao tại thượng, ai dám khiêu chiến, hạ chẳng chính là sống không bằng chết, đây là tiên thổ tất cả chung nhận thức, chẳng qua hiện nay Bỉ Ngạn chưa từng xuất hiện, là bởi vì trên bầu trời thiên đạo chi thư, chẳng lẽ Bỉ Ngạn muốn xông ra phong ấn sao? Không đúng, hẳn không có xông phá phong ấn. Một cái khác chuẩn đế cười khổ một tiếng, bên ngoài trong vũ trụ những cái kia đại đế gia tộc liên thủ đánh ra thiên đạo chi thư, phong ấn Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn muốn phá vỡ phong ấn, nhanh chóng ra, liền cần bên ngoài lực lượng, cho nên hắn đem chủ ý đánh vào trên người chúng ta, ngươi nói là, đây là Bỉ Ngạn cùng bên ngoài vũ trụ chiến đấu, chỉ là chúng ta bị cuốn vào rồi, đáng chết, vì cái gì xui xẻo như vậy, cũng có người gào thét, bên ngoài vũ trụ người, không phải đều là sâu kiến sao, làm sao dám cùng người khác chống lại, không. Không nên xem thường bên ngoài trong vũ trụ, thế nhưng là đi ra không ít đại đế, bọn hắn tuyệt đối có khiêu chiến tư cách, chỉ là hiện tại, hay là nghĩ tới chúng ta tự thân vấn đề đi. Thật muốn đem một nửa tài nguyên cho hắn sao? Không cho, thì phải làm thế nào đây? Những người này không cam tâm, nhưng lại sợ Bỉ Ngạn lửa giận. Lúc này, huyết chủ bò lên, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm công tử, đi tìm Lâm công tử, hắn có lẽ có thể thủ hộ chúng ta. Đúng nha, Lâm công tử nói không chừng có biện pháp nào. Cả độc dược chuẩn đế cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Còn lại mấy cái bên kia chuẩn đế cũng giống như thế. Đi, Lâm công tử, hiện tại hẳn là tại tầng thứ ba tham gia giao lưu hội. Chúng ta đi tìm hắn. Những này chuẩn đế nhanh chóng xông ra khỏi núi trang. Hư giữa không trung, Thiên Lôi tộc lưu lại người lão bộc kia. Cười lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, tiếp cận rời đi những người kia. Đồng dạng đi theo, hắn cũng không có ngăn cản. Mặc kệ người nào, cũng không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Cho nên, những người này làm thủy chung là phí công. Gia hỏa này theo chúng ta, phía trước những cái kia chuẩn đế cảm nhận được này khí tức về sau, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn phát hiện, lão bộc một mực như cái bóng, đi theo, không cần để ý hắn, chúng ta nhanh đi tầng thứ ba, những người này vọt tới tầng thứ ba, thế hệ tuổi trẻ giao lưu hội còn tại bắt đầu, đột nhưng lúc này, trận pháp bị xé mở, có người vọt vào, người nào, bọn hắn gầm thét, chín khắp công chúa cũng là nhíu mày, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 5652, mời Lâm công tử xuất thủ, tiến đến đám người này, để tầng thứ ba tuổi trẻ thiên tài toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện đi vào là một đám chuẩn đế, mà lại những này chuẩn đế trên thân mang máu, khí tức bất ổn, đều tụ thương sao? Trời xanh nha, là ai có thể đả thương những này chuẩn đế? Xảy ra chuyện gì? Bay cử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu, Cuồng Nhất Minh mấy người cũng là kinh hô, ra ra, ngươi làm sao rồi, lão tổ, cái khác những người kia đồng dạng cũng là kinh hô lên. Bọn hắn đều lao đến, một mặt lo lắng, những cái kia chuẩn đế lại là gầm thét, tránh hết ra, những thiên tài kia giật nảy mình, mấy cái chuẩn đế tại không trung tìm kiếm, những người này ở đây tìm cái gì, phía dưới thiên tài đều mộng, đột nhưng lúc này, cuồng đao chuẩn đế nhãn tình sáng lên, hướng phía Lâm Hiên lao đến, huyết tộc mấy người cũng là tranh thủ thời gian đi theo, là hướng về phía tiểu tử kia đi tới, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, trong đó, Cuồng Nhất Minh mừng rỡ, quá tốt, ra ra hắn muốn đối tiểu tử này động thủ sao, tốt nhất một bàn tay chụp chết hắn, lấy giải hắn mối hận trong lòng, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn liền dọa sợ, thậm chí bị hù kém chút quỳ rạp xuống đất, bởi vì ra ra của hắn cuồng đao chuẩn đế, đi tới Lâm Hiên trước mặt, thật sâu cúc cung, Lâm công tử, mời cứu chúng ta, Cuồng Nhất Minh như bị sét đánh, oa xiết cái trời xanh, chuyện gì xảy ra, ra ra của hắn, đường đường chuẩn đế, cuồng đao gia tộc lão tổ, bây giờ lại cho một người trẻ tuổi cúi đầu, nói đùa cái gì, chung quanh những người kia cũng là được, cuồng đao lão tổ cái này là thế nào rồi, chẳng lẽ bị người đả thương xuất hiện ảo giác rồi, thế nhưng là bọn hắn phát hiện này cũng chưa xong, tại cuồng đao chuẩn đế về sau, bá thiên lão tổ, huyết chủ, cả độc dược chuẩn đế bọn người, toàn bộ nhau nhau cúi đầu, mời Lâm công tử, cứu chúng ta, vô số người xôn xao, chín chậm, bay cửu tiêu bọn người, đều là con người đột nhiên rụt lại, giống cơn mưa, càng là dọa sợ. Trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu, bởi vì loại trang diện này, hắn gặp qua, ban đầu ở bên ngoài vũ trụ thời điểm, bọn hắn những cái kia đế tộc tộc trưởng, thái thượng trưởng lão đối Lâm Hiên đều là cúi đầu, tất cung tất kính, nguyên bản hắn coi là đi tới tiên thổ về sau, tình huống này sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là nơi nào muốn lấy được, tiên thổ những cường giả này chuẩn đế, cũng đối Lâm Huyên cúi đầu, chẳng lẽ, Lâm vô địch muốn tại tiên thổ, lại xuất hiện năm đó huy hoàng sao, vừa nghĩ tới nhiều như vậy đại đế gia tộc hoang cổ thế gia. Cho Lâm Hiên một người dẫm không ngẩng đầu được lên, Khôn Côn đều nhanh dọa khóc qua đi, chính là người trẻ tuổi này, Phi Vũ chuẩn đế, Cự Hải chuẩn đế mấy người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn trước đó nghe tới huyết chủ bọn người nói, có hy vọng liền cùng đi qua, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà là một người trẻ tuổi, lại là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này chẳng lẽ cũng đến từ tiên thổ chỗ sâu. Ra ra, các ngươi là chuyện gì xảy ra, bay cửu tiêu đi ra, nhanh chóng nói, tại sao phải đối tiểu tử này như thế kính sợ. Nó chính là một con kiến hôi, nghe nói như thế, Phi Vũ chuẩn đế cũng là nhíu mày, ngươi biết hắn, bay cửu tiêu gật gật đầu nhận biết, Vũ Nhi, ngươi qua đây, hắn đem Khôn Vũ kéo đến bên người, nói, ra ra, đây là ta mới quen một người bạn, hắn là bên ngoài trong vũ trụ đại đế gia tộc, hắn nhận biết tiểu tử này, hắn nói tiểu tử này là bên ngoài tiểu vũ trụ người. Người như vậy đều là rác rưởi, chúng ta tại sao phải kính sợ nó, cái gì, bên ngoài tiểu vũ trụ người, không phải tiên thổ chỗ sâu người. Phi Vũ chuẩn đế lông mày thật chặt nhăn lại, là sát chuẩn đế bọn người càng là sắc mặt âm trầm. Huyết chủ bọn người vậy mà tại bái kiến một cái phía ngoài sâu kiến. Nói đùa cái gì, nhưng mà huyết chủ bọn người lại là cung kính như thế. Bọn hắn tự nhiên biết Lâm Hiên là bên ngoài vũ trụ người. Thế nhưng là thì tính sao? Lâm Hiên thực lực bọn hắn là được chứng kiến, vượt xa bọn hắn, nếu như nói hiện tại ai còn có thể cùng thiên cực chống lại. Bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ có Lâm Hiên, cho nên bọn hắn đem đầu thấp đủ cho càng sâu, mời công tử cứu chúng ta. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn những này chuẩn đế một chút, lông mày thật chặt nhăn lại, từ những này chuẩn đế tiến đến thứ một nháy mắt, hắn luân hồi mắt liền phát hiện, những này chuẩn đế đô thụ thương, mà lại là thương rất nặng, phía trên bị lôi đình xuyên qua, cuồng bạo mà khí tức hủy diệt vẫn đang tràn ngập, là ai đánh đả thương ngươi nhóm? Huyết tộc nhanh lên đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó nói, mời công tử cứu chúng ta nhất định vô cùng cảm kích, cái khác người nào cũng là kinh hô một mảnh, cái gì, một người trẻ tuổi đánh bại 8 cái chuẩn đế, mà lại vô cùng dễ dàng. Trời xanh, không phải đang nằm mơ chứ, tiên thổ chỗ sâu người, đều kinh khủng như vậy, kia gia tộc bọn ta muốn hết à, những người này đều tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, tiên thổ chỗ sâu, người tới, lúc trước hắn đã nghe những này chuẩn đế nói qua, nguyên bản hắn coi là chờ nơi này giao lưu hội kết thúc. Hắn liền đi tìm những này chuẩn đế, nhìn xem có tin tức gì, nhưng là nơi nào nghĩ đến, tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, cái này tiên thổ chỗ sâu người tới, vậy mà là Phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh, đến đây sưu tập tài nguyên. Nó mục đích là cái gì? Lâm Hiên nghĩ nghĩ cũng biết, hẳn là Bỉ Ngạn, nghĩ từ bên ngoài phá mở phong ấn, sớm ra, Lâm Hiên là tuyệt đối không cho phép, không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng Bỉ Ngạn người gặp gỡ. Lâm Hiên, sắc mặt âm lạnh lên, hắn nói, yên tâm đi, gia tộc của các ngươi ta bảo đảm, đa tạ Lâm công tử, huyết tộc chờ lục đại chuẩn đế, bọn hắn vui vẻ giống đứa bé, chung quanh, Phi Vũ chuẩn đế, La Sát chuẩn đế nhíu mày, các ngươi thật định nghe tiểu tử này, phải biết, nếu như hắn ngăn cản không được. Loại kia đối đãi các ngươi sáu đại gia tộc chính là bị diệt a. Các ngươi nguyện ý cầm gia tộc vận mệnh làm tiền đặt cược sao? Huyết Hải thì là nói, Bay ngư lão đệ nha, người tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian bái kiến Lâm công tử. Cả Độc Dược chuẩn đế cũng là nói, đúng nha, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian van cầu Lâm công tử. Lâm công tử sẽ giúp các ngươi, cầu hắn. La Sát chuẩn đế cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Ta nhìn các ngươi là bị sợ mất mật đi, đừng tưởng rằng trời vô cùng lợi hại, nó hắn người trẻ tuổi liền lợi hại, trong mắt ta, hắn chỉ là một cái bình thường bốn quan vương mà thôi. Cả Độc Dược chuẩn đế bọn người lắc đầu, không tin thì thôi, bọn hắn cũng không lại nói cái gì, vạn nhất chọc giận Lâm Hiên, bọn hắn cũng sẽ cùng theo xui xẻo. Lâm Hiên nhìn mấy cái này chuẩn đế một chút, a, các ngươi là tại khiêu chiến ta sao? La Sát chuẩn đế lạnh giọng nói, tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng lừa gạt được bọn hắn, liền có thể lừa gạt chúng ta? Ngươi căn bản lại không được, mau chóng rời đi, không phải tại hắn trêu đùa chúng ta, để ngươi thần hồn câu diệt. Lâm Hiên cười, nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, bảo đảm các ngươi bất tử, bất quá các ngươi quá không biết sống chết, đã dạng này, đến lúc đó muốn để ta hỗ trợ, cầu ta bảo vệ, ta, để các ngươi quỳ xuống đến cầu ta, đồng thời giao ra gia tộc 1/3 tài nguyên, quỳ xuống đến cầu ngươi. Ha ha ha ha, cá chuồn chuẩn đế cũng là hừ lạnh, tiểu tử này đầu óc nước vào đi, ta trước giải quyết hắn. Bay Cửu Tiêu cũng là kích động, tiểu tử, ngươi dám đắc tội gia gia của ta, các ngươi chết đi. Phi Vũ chuẩn đế muốn ra tay, nhưng mà huyết chủ lại là đi ra, ngươi dám đối Lâm công tử vô lễ, đừng trách ta không khách khí, ngươi muốn giúp hắn. Cá chuồn chuẩn đế nhíu mày, La Sát chuẩn đế mấy người cũng là sắc mặt âm lãnh. Tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt, lục đại chuẩn đế vậy mà như thế giữ gìn. Lúc này, nơi xa lại có một lão giả bay tới, sáu đại gia tộc, không biết sống chết, các ngươi đây là khiêu chiến Thiên Cực công tử sao? Chương 5653, Tiên Pháp, Bôn Lôi, người này là ai? Nhìn qua mới ra đến lão giả, chung quanh những người kia đều là nghi hoặc, lão giả này, dám cùng những cái kia chuẩn đế khiêu chiến sao? Chung quanh những cái kia chuẩn đế, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, lão giả này thật đúng là âm hồn bất tán nha. Bá Thiên lão tổ đi ra, lạnh hừ một tiếng, Thiên Cực công tử, chúng ta là đánh không lại, nhưng là ngươi một cái người hầu, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối sao? Nguyên lai chỉ là một cái người hầu liền dám phách lối như vậy. Chung quanh những người kia cũng là cười lạnh, Thần Lực công tử đồng dạng hừ lạnh, nhìn xem đem, ra ra hắn tuyệt đối sẽ giáo huấn đối phương. Phía trước lão bộc khuôn mặt âm lãnh, dám khiêu chiến chúng ta Thiên Lôi nhất tộc, ngươi không có còn sống tất yếu. Thanh âm của hắn hóa thành một cỗ sát phạt chi lực, hướng phía trước lao đến, nháy mắt sau đó, người lão bộc kia dưới chân, có vô tận phong bạo lôi đình ngưng tụ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, hắn liền thẳng hướng Bá Thiên chuẩn đế. Bá Thiên chuẩn đế quát lạnh một tiếng, ngươi muốn chết? Hắn đánh không lại Thiên Cơ công tử, còn không đánh lại đối phương sao? Cho nên hắn cũng không có nương tay, một quyền liền đánh ra ngoài, trên người hắn hồng hoang lực lượng, như thái cổ cự như núi, thật là quá cường đại, chung quanh những người kia, đều nhanh dọa đến quỳ rạp xuống đất, không hổ là Bá Thiên lão tổ, lực lớn vô cùng, oanh một tiếng, phía trước bị triệt để đánh thành hư vô, vô số lớn vết rách, hướng phía chung quanh lan tràn. Côn Vũ trông thấy một màn này thời điểm, đôi mắt đẹp trưng phải rất lớn, đây chính là tiên thổ. Muốn ở chỗ này đánh ra vết rách, phải kinh khủng cỡ nào, có thể nghĩ, Bá Thiên chuẩn đế lực lượng, là đáng sợ cỡ nào, người lão bộc kia, hẳn là chết đi, hừ, hắn còn dám theo tới, thật đúng là không biết sống chết. Chung quanh những người kia cười lạnh, trên bầu trời lỗ đen chậm rãi biến mất, nhưng mà lúc này đây, tại kia hư giữa không trung, lại xuất hiện một thân ảnh, đó là một lão giả, bồng bềnh ở giữa không trung, khuôn mặt âm lãnh, ánh mắt mang theo khinh thường, làm sao có thể, hắn còn sống. Chung quanh những người kia sau khi xem xong, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn linh hồn đều run rẩy lên, bị như vậy một quyền khinh khủng đánh trúng, vậy mà không có chết, lão giả này, rốt cuộc là ai? Bá Thiên lão tổ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lực lượng là cường đại cỡ nào, hắn nhưng là rõ ràng nhất, đáng chết, ta không tin, hắn lại là một quyền đánh ra ngoài, các ngươi những này tiên tuyển tộc lực lượng, thật đúng là yếu đáng thương nha, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tiên pháp đi. Tên kia lão bộc giơ tay lên, tại hắn năm ngón tay ở giữa, có đáng sợ lôi quang lấp lóe, tiên pháp, Bôn Lôi trưởng, một trưởng vỗ ra, giữa thiên địa, mênh mông lôi đình hình thành thiên thần bàn tay ép đi qua. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng này, đều không thể tin được, cái này thật chỉ là một cái người hầu, đánh ra lực lượng, vì cảm giác gì so chuẩn đế còn đáng sợ hơn. Bá Thiên lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, tới quyết đấu, hắn một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, không, ra ra, Thần Lực công tử kinh hô, cái khác những người kia cũng là được. Chuẩn đế lạc bại sao? Bọn hắn nhìn thấy, Bá Thiên chuẩn đế rơi trên mặt đất, trên thân cháy đen một mảnh, thân thể bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, một quyền, khủng bố như vậy, lão bộc cười lạnh, ta mặc dù là Thiên Cơ công tử người hầu, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể so sánh, hôm nay, ngươi dám phản kháng Thiên Cơ công tử, cũng không cần thiết còn sống. trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lôi quang. Nháy mắt sau đó, hắn hình thành một cái lôi đình móng vuốt, phảng phất vượt qua thái cổ thời không, hung hăng hướng phía trước đập đi qua. Không tốt, chung quanh những người kia kinh hô lên, Bá Thiên lão tổ cũng là biến sắc, một kích này hắn căn bản ngăn không được, hắn phải chết sao? Oanh một tiếng, lôi đình bàn tay, vô thiên cái địa, đem Bá Thiên lão tổ bao phủ, thần lực công tử muốn tiến đến, thế nhưng là bị cỗ năng lượng kia dư uy đánh bay. Cái khác chuẩn đế cũng là dùng mình, cũng không phải bọn hắn không muốn xuất thủ cứu giúp, mà là cái này lôi điện lực lượng thật là quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng, Bá Thiên lão tổ, muốn bị giết rồi, sâu kiến, không chịu nổi một kích. Lão bộc cười lạnh, sau một khắc, hắn lại nhìn phía cái khác chuẩn đế, còn có ai muốn chết, đứng ra, tràng diện, trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ, không ai dám phản kháng, trong mắt bọn họ đều mang tuyệt vọng, nhưng mà lúc này đây, lại có một đạo thanh âm ho khan vang lên, đồng thời còn có kinh hô, ta không có chết. Nghe được thanh âm này, thần lực công tử đột nhiên quay đầu, ra ra, hắn mở kinh hô lên, cái khác những cái kia chuẩn đế, cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn sững sờ, Bá Thiên chuẩn đế không có chết. Quá tốt, lão bộc lại là lông mày thật chặt nhăn lại, không có khả năng nha, lấy thực lực của đối phương, làm sao có thể né tránh được hắn một kích này. Nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy, trừ Bá Thiên chuẩn đế bên ngoài, tại đối phương bên người còn đi theo một người trẻ tuổi. Khuôn mặt anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, tiểu tử này là ai? Bá Thiên lão tổ lại là không ngừng cảm kích, đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp, nguyên lai tại vừa rồi hắn phải bỏ mạng thời điểm, một đạo quang mang xẹt qua, lấy tốc độ cực nhanh đưa nàng cứu đi, chính là Lâm Hiên xuất thủ. Nguyên lai là Lâm công tử xuất thủ cứu hắn, cả độc dược chuẩn đế mấy người cũng là mừng rỡ. Lão bộc lại là nhíu mày, người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Dám cùng chúng ta Thiên Lôi tộc chống lại sao? Từ nơi này lăn ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thiên Lôi tộc, chưa nghe nói qua. Lâm Hiên lắc đầu, ngu xuẩn đồ vật, chúng ta Thiên Lôi tộc đến từ tiên thổ chỗ sâu, mà lại lần này công tử nhà ta là phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh mà đến. Ngươi dám cùng Bỉ Ngạn chống lại sao? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Người này vậy mà đến từ tiên thổ chỗ sâu, khó trách đối phương lợi hại như vậy, một trường có thể đả thương chuẩn đế, tiên thổ chỗ sâu, đối bọn hắn đến nói chính là cấm địa tồn tại, thế nào, biết sợ hãi đi. Lão bộc nhìn thấy chung quanh những người kia vẻ mặt sợ hãi, cũng là đắc ý cười ha hà, Lâm Hiên lại là trầm mặt xuống, phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Trong mắt của hắn hiện lên lạnh thấu xương sát ý, đối phương cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, Lâm Hiên cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Cái gì, ngươi muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi một cái bốn quan vương? Lão bộc càng thêm khinh thường, ngay cả chuẩn đế đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là bốn quan vương. Người trẻ tuổi này đầu óc nước vào đi. Cái khác những người kia cũng là nghi hoặc, tỉ như những kia tuổi trẻ đế tử Bay Cửu Tiêu, Cuồng Nhất Minh bọn người, mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì chuẩn đế đối Lâm Hiên tất cung tất kính, nhưng là lấy Lâm Hiên thực lực muốn cùng lão bộc chống lại kia là tuyệt đối không có khả năng. Chín chậm cũng là lắc đầu, thật đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đừng nhìn thân phận của nàng quý nhất, nhưng là so với cái này lão bộc, nhưng là muốn kém cách xa vạn dặm. Phía trước lão bà bộc cũng là giận, tiểu tử, mặc dù ngươi là một con kiến nhỏ, nhưng là ngươi dám cản đường của ta, ta chỉ có thể giẫm chết ngươi. Hắn lại giơ tay lên, tiên pháp Bôn Lôi Trưởng hướng phía trước đánh tới, phía trên kia mang theo lực lượng kinh khủng, cái này tiên pháp do tiên tuyển tộc tiên pháp còn cường đại hơn khủng bố. Chương 5654, Thái Cổ Lôi Tiên, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, người chung quanh hoảng sợ lui lại, có người thở dài, người trẻ tuổi này chết rồi, cũng có người cười lạnh, hắn đáng đời, ai bảo hắn phách lối như vậy, dám cùng tiên thổ chỗ sâu người chống lại, chết đi, sâu kiến. Lão bộc cười khẩy, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một tia cực kỳ khủng bố quang mang, mắt trái của hắn bên trong hiển hiện tiên khí hạt giống, nháy mắt sau đó, hắn giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chạm hướng về phía trước, chân thủy kiếm pháp hóa thành thủy long, một kiếm này lấy nhu thắng cương, dùng nước lực lượng hóa giải lôi đình lực lượng, đồng thời kia một đầu thủy long chia tám đạo ảo ảnh, vô thiên cái địa, nháy mắt vọt tới, đem đầy trời lôi đình toàn bộ nhân diệt. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đem cả phiến thiên địa bao phủ, tất cả mọi người bị đâm phải mắt mở không ra. Kia tiểu tử hẳn là dưới một trường này chết đi, hắn khẳng định không cách nào sống sót. Thế nhưng là khi bọn hắn mở to mắt thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Cái này sao có thể? Những kia tuổi trẻ thiên tài đều được, Bay Cửu Tiêu, Chín Mạn bọn người, một bộ gặp quỷ biểu lộ, ngươi không chết. Lão bộc đồng dạng lông mày thật sâu nhăn lại, cái này sao có thể, đây chỉ là một bốn quan vương, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn, có chút ý tứ, khó trách ngươi dám cùng ta khiêu chiến, mặc dù ta không biết, ngươi có bài tẩy gì, nhưng là ngươi đã thành công chọc giận ta, chiêu tiếp theo, ta liền tiễn ngươi lên đường. Tiên pháp, Thái Thái Cổ Lôi Tiên chi chào, lão bộc bàn tay kết ấn, tại sau lưng của hắn, xuất hiện lần nữa kia lôi đình móng vuốt, vượt qua thời không mà đến, hướng phía trước lần nữa vỗ tới. Lâm Hiên đồng dạng quát lạnh một tiếng, tiên pháp, liệt dương vô song, lần này, ở trên người hắn, hình thành vô tận hỏa diễm, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, thì là xuất hiện một vòng nắng gắt, hóa thành Thái Dương cung điện, lăng không hạ xuống tới, cái này, phảng phất tiên cung, phá vỡ tầng mây, vạch phá cửu tiêu, hung hăng đè xuống, đáng chết, đây là cái gì? Lão bộc cảm nhận được cỗ lực lượng này, bị hù hoảng sợ gầm hét lên, cho ta ngăn trở. Hắn đánh ra Thái Cổ chi bắt, tiến hành ngăn cản, nhưng mà một nháy mắt, Thái Cổ chi chảo vỡ vụn, hỏa diễm tiên điện hạ xuống tốc độ, thật là quá khủng bố, đưa nó bao phủ, ầm ầm, âm thanh khủng bố vang lên, để người tê cả da đầu, tất cả mọi người trong lòng rung động, đây là tiên pháp sao? Vì cái gì như thế khủng bố? Tiểu tử này, là một tôn chuẩn đế sao? Bọn hắn cũng không biết, huyết chủ, cả độc dược chuẩn đế bọn người thì là nín thở, cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn mang theo vẻ mong đợi, không biết Lâm Hiên có thể hay không đánh bại đối phương đâu. Phía trước mây mù tản ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỏa diễm tiên điện chấn áp lão bộc, người lão bộc kia thê thảm vô cùng, tóc tai bù xù, trên thân che kín vết rách, máu tươi càng là vẩy khắp cửu tiêu, hắn hét thảm thiết điên cuồng, chung quanh những người kia sợ hãi thán phục, chấn áp, một chiêu, vậy mà chấn áp đối phương, đây không có khả năng, chín khắp bọn người điên, cái này lão bộc, trước đó một trường đánh bại bá thiên chuẩn đế, là đáng sợ cỡ nào, đối phương tại chuẩn đế bên trong đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng là loại tồn tại này lại bị Lâm Hiên tùy tiện trấn áp, kia Lâm Hiên đến cái tình trạng gì? Sáu quan vương, bọn hắn không thể tin được, đối phương khí tức rõ ràng là bốn quan vương nha, thật thành công sao? Huyết tổ mấy người cũng là hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn có cái suy đoán này, nhưng là tận mắt thấy thời điểm, hay là khiếp sợ không gì sánh nổi, người trẻ tuổi này khủng bố như vậy, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đáng chết, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lão bộc phát như điên gào thét, hắn vậy mà lại bị trấn áp rồi, hắn thực tế không thể tin được. Tiên thổ biên giới có như thế nhân vật khủng bố sao? Ngươi nói nhảm nhiều lắm, ta hỏi ngươi đáp, có lẽ có thể sống mệnh. Lâm Hiên đi tới, tiếp cận đối phương, thiên lôi tộc cùng Bỉ Ngạn quan hệ thế nào? Bỉ Ngạn có tính toán gì? Lâm Hiên hiện tại tương đối lo lắng chính là, Bỉ Ngạn xông phá phong ấn, cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi đừng nghĩ biết những chuyện này, ngươi chết chắc. Một tháng sau, thiên cơ công tử giáng lâm, hắn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lão bộc giống như điên cuồng. Lâm Hiên hừ lạnh, mắt phải luân hồi mở ra, siêu hồn, hắn bắt đầu lục soát đối phương linh hồn, lão bộc mắt trợn trắng nhi, thê thảm vô cùng, mọi người thấy chấn kinh, đối phương tại lục soát một cái chuẩn đế linh hồn, vậy đối phương linh hồn, đến đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên giờ phút này như vô thượng chi thần, bên người có sáu đạo thế giới huyễn ảnh tại hiển hiện, viên kia con mắt dư quang, đều để người chung quanh tê cả da đầu, đột nhiên Lâm Hiên sầm mặt lại, một trường chụp được, trực tiếp đem người lão bộc kia đập thành huyết vụ, tâm hồn câu diệt. Chết rồi, bá thiên chuẩn đế sửng sốt, cả độc dược bọn hắn đều mộng, nói thật, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên cũng dám hạ sát thủ. Huyết chủ lao đến, nói đến, công tử, người bắt hắn cho giết rồi. Lâm Hiên thu hồi tiên pháp, liệt dương vô song, sau đó nói, giữ lại nó để làm gì? Hắn nhưng là thiên lôi tộc người, kia là đại biểu Bỉ Ngạn đến. Thì tính sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn, nhìn về phía những này chuẩn đế, lắc đầu nói, các ngươi lại còn không coi là, các ngươi cùng hắn ở giữa có thể hòa giải đi. Một con kiến hôi, giết liền giết, làm sao, các ngươi còn muốn trách tội tại ta? Lâm Hiên trầm mặt xuống, chung quanh những cái kia chuẩn đế, tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Không, không dám, Lâm Hiên quá khủng bố, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, Lâm Hiên đều có thể cùng ngày đó cấp công tử chống lại. Dạng này người, bọn hắn làm sao dám phản kháng đâu, chỉ là bọn hắn trong lòng phát khổ, đắc tội thiên lôi tộc, chỉ sợ bọn họ những gia tộc này đều phải tao ương. Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, một tháng sau cái kia. Thiên cấp công tử, ta một khối giúp các ngươi giải quyết hết. Thật sao? Chung quanh mấy cái kia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, bọn hắn con mắt đang tỏa ra quang mang. Lâm Hiên cũng là híp mắt, tiên thổ chỗ sâu người nha, liền để ta lãnh giáo một chút, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một trận nguy cơ tạm thời cứ như vậy đình chỉ, lão bộc thi thể bị đánh thành mưa máu, nhẫn chữ vật bị Lâm Hiên thu vào. Công tử, xin mời ngồi. Một đám chuẩn đế đem Lâm Hiên cung kính mời đến hồ trung tâm. Lâm Hiên ngồi tại linh chu phía trên. Những cái kia chuẩn đế đô đứng tại bên cạnh hắn, sơn trang cái khác những người kia, giờ phút này còn trợn mắt hốc mồm, trước đó một màn kia, các nàng đều phảng phất giống như nằm mơ, giống cuồng nhất minh, bay cửu tiêu bọn người, càng là chấn kinh, như vậy một đám lão tổ, cự đầu, vậy mà thành Lâm Hiên tùy tùng, chín man càng là thân thể run rẩy, nguyên bản hắn là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng là bây giờ hắn u ám không sáng, mọi ánh mắt, toàn bộ đều tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Hắn nhàn nhạt hỏi, Cuồng Nhất Minh, Cuồng công tử ở đâu? Cuồng Đao Chuẩn Đế chau mày, hắn cái này cháu trai, làm cái gì? Trong đám người, Cuồng Nhất Minh càng là dọa đến run rẩy, hắn trực tiếp chạy đến bên hồ, bịch một tiếng quỳ xuống, Lâm công tử tha mạng, hắn dọa đến lời nói đều nói không rõ ràng, trước đó hắn dám cùng dạng này người khiêu chiến, còn muốn dạy dỗ đối phương, hiện tại, hắn cảm thấy mình quá không biết sống chết. Chương 5655, Lâm Hiên lửa giận, Cuồng Đao Chuẩn Đế nháy mắt liền giận, cháu của hắn đắc tội qua Lâm công tử. Hắn bước ra một bước, thứ không biết chết sống, ngươi muốn chết sao, dám đắc tội Lâm công tử. Cuồng Nhất Minh đều dọa sợ, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, hít mắt, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chén linh tửu. Nhẹ nhàng lay động, theo rồi nói ra, đã trước đó ngươi không biết thân phận của ta xem ở ra ngươi trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Cuồng Đao Chuẩn Đế mừng rỡ, đa tạ Lâm công tử, hắn vô cùng cảm kích. Xác thực, Lâm Hiên coi như giết hắn cháu trai, hắn cũng không dám nói gì, dù sao trước đó người lão bộc kia cỡ nào cường thế, còn không phải bị một nháy mắt đập chết rồi. Đây chính là thiên lôi tộc người, Lâm Hiên đều không thèm để ý chút nào, cái này cho thấy Lâm Hiên căn bản không e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ có thể tha cho hắn, thực tế là cho hắn thiên đại mặt mũi. Hắn nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn. Cuồng Nhất Minh cảm giác, từ quỷ môn quan đi một vòng, hắn tranh thủ thời gian bái tạ, đa tạ Lâm công tử, ân không giết. Hắn đứng lên, lui qua một bên, trong lòng thở dài một hơi, cái khác những người kia lại là khẩn trương lên, bởi vì lúc trước có không ít người nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Hiên. Thậm chí không đem Lâm Hiên để vào mắt, Bay Cửu Tiêu cũng là thân thể run rẩy, hắn cũng tương tự nhằm vào qua đối phương, chỉ là hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhìn về phía gia gia của hắn, Cá Chuồn Chuẩn Đế đi ra, ôm quyền nói, lão hủ gặp qua Lâm công tử. Ngận hiển nhiên, hắn bây giờ muốn tìm kiếm Lâm Hiên bảo hộ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương nói, Phi Vũ tộc đúng không? Ta nhớ được trước đó ta đã nói với ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không trân quý, bây giờ muốn tìm kiếm bảo hộ, quỳ xuống cầu ta. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, liền ngay cả Cá Chuồn Chuẩn Đế cũng là biến sắc. Người trẻ tuổi, khinh người quá đáng, ta liền không tin, không có ngươi trợ giúp, gia tộc bọn ta còn không có cách nào vượt qua nan quan. Hắn tay áo vung lên, xoay người rời đi, ra ra, chờ ta. Bay Cửu Tiêu tranh thủ thời gian đi theo, thế nhưng là bên cạnh hắn Côn Vũ cũng chưa đi, nàng ở tại nơi đó, đem đầu thật sâu thấp, bây giờ Lâm vô địch, thật đáng sợ, thậm chí so với lúc trước tại Táng Địa Tinh thời điểm, còn kinh khủng hơn, hắn cũng không dám lại cùng đối phương làm đúng, thậm chí, nàng nhanh lên đem tin tức truyền cho gia tộc, để gia tộc người cũng không nên đắc tội Lâm vô địch. Trừ hắn ra, còn có mấy cái chuẩn đế, cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn trước đó cũng không tin Lâm Hiên thực lực, cho nên đều châm chọc khiêu khích, mà Lâm Hiên xác thực mở miệng quá, bây giờ muốn cầu hắn, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Mấy cái chuẩn đế, bọn hắn làm sao cam tâm ném loại này tôn nghiêm, cho nên từng cái hừ lạnh, mặt đen lên rời đi. Cả Độc Dược Chuẩn Đế nói đến, công tử, có muốn hay không ta đi khuyên nói một chút bọn hắn? Lâm Hiên lại là lắc đầu, không dùng, ta đến tiên thổ, cũng không phải vì bảo hộ tiên tuyển tộc, ta đến có chính mình sự tình, bảo hộ các ngươi, là bởi vì các ngươi thần phục với ta, về phần những người khác sinh tử, không liên quan gì đến ta. Xác thực, đã những người kia không tin Lâm Hiên cũng không cần thiết cùng những người kia hợp tác. Cụ thể, nói một chút thiên lôi tộc sự tình đi. Lâm Hiên hỏi, mấy cái chuẩn đế ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu, đem tự mình biết một chút tin tức đều nói ra, mà còn lại mấy cái bên kia người, còn tại trong lúc khiếp sợ, bọn hắn biết nhân vật chính của hôm nay, triệt để biến thành Lâm Hiên. Sau đó, những người này cũng không hề rời đi, mặc dù một chút chuẩn đế khí đi, bất quá còn có một số người đi lên chuẩn bị cùng Lâm Hiên kết giao. Bởi vì cái này người thực lực thật là quá mạnh, quá thần bí, đương nhiên, cũng có một số người lắc đầu, đối phương mạnh hơn lại như thế nào. Đắc tội thiên lôi tộc, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên bọn hắn cũng chuẩn bị lặng lẽ xem kịch. Thành Tiên Lâu người sau lưng cũng ra, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết, chỉ là chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, người lão bộc kia đã vẫn lạc. Đối với Lâm Hiên, bọn hắn cũng không dám quát lớn, chỉ có thể vượt qua mời một ly rượu, sau đó vội vàng rời đi, hy vọng tiểu tử này không muốn lại tại bọn hắn sắp xếp động thủ. Trạng vạng tối thời điểm, những người này từ tầng thứ 3 rời đi, chuẩn bị trở về tầng thứ 7. Bọn hắn muốn cử hành một trận yến hội, chuyên môn để khoản đãi Lâm Hiên. Thủy Vân Nhu đến thời điểm, thần sắc có chút quái dị, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, có mấy lời muốn nói, nhưng là lại không dám nói. Lâm Hiên tự nhiên cũng phát hiện, hắn nói, có cái gì thì nói cái đó. Thủy Vân Nhu liền đem lúc trước hắn nghe được một màn kia nói ra. Nguyên lai, Thủy Vân Nhu trước đây tại lên trời lâu tầng thứ 4 thời điểm, nghe thấy mấy người tại nói chuyện, lúc ấy, mấy người này nói tới Thiên Thủy lão tổ, còn có cái gì bên ngoài vũ trụ người, hắn chỉ nghe một nháy mắt. Bất quá hắn hay là nghi hoặc, cho nên hắn nói ra, Thiên Thủy lão tổ nghe xong, cũng là biến sắc, có phải là Thương Tùng tộc người? Thủy Vân Nhu gật gật đầu, bọn hắn nói bắt hai cái bên ngoài tiểu vũ trụ người. Bất quá hai người kia chân thân đào tẩu, bọn hắn chỉ bắt lấy một hồn hai phách, không được. Thiên Thủy lão tổ nháy mắt liền đổi sắc mặt, hắn kinh ngạc đến ngây người, hắn là đã cứu hai người kia là Lâm Hiên đồng môn, hơn nữa còn là Lâm Hiên hậu bối, nhưng là bây giờ lại bị người cho bắt đi. Lâm Hiên nghe xong cũng nháy mắt giận, Thiên Thủy lão tổ cứu, chẳng phải là thượng quan tiểu tiên cùng rau lá đỏ sao? Hai người kia lại bị Thương Tùng tộc người bị đả thương, còn bị bắt đi một hồn hai phách, sắc mặt hắn lập tức liền âm trầm xuống, một cỗ kinh khủng sát ý càn quét toàn bộ sơn trang, chung quanh những người kia tê cả da đầu, cỗ này sát ý tràn ngập ra, hướng phía bốn phía càn quét, phía dưới mấy tầng người cũng cảm nhận được, thật là khủng khiếp sát ý. Là ai? Có chuẩn đế tại nổi giận sao? Trời xanh nha, sẽ không lại muốn chiến đấu đi. Thành Tiên lâu người cũng cảm nhận được, lập tức bọn hắn biến sắc, chín chậm, lập tức chạy đến, chuyện lúc trước để bọn hắn trở tay không kịp, bọn hắn hiện tại tuyệt đối không cho phép chiến đấu tại phát sinh. Không phải bọn hắn lên trời lâu mặt mũi ở đâu, quy củ ở đâu, Thương Tùng nhất tộc dám đối ta thần che người động thủ. Bọn hắn phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Hiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, đằng sau những cái kia chuẩn đế, cũng là nhau nhau đi theo, xong, Thương Tùng nhất tộc phải ngã nấm mốc, một đoàn người, đều hướng phía tầng thứ tư phóng đi. Tầng thứ tư bên trong, có ba một thiên tài, ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm, bọn hắn chính là Thương Tùng tộc người, bọn hắn nói chuyện, cũng là liên quan tới làm sao tra tấn bên ngoài tiểu vũ trụ người sự tình. Đột nhưng lúc này, tầng thứ tư bị người cho mở ra, người nào, Thương Tùng tộc một thiên tài gầm thét, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn liền bị một bàn tay rút bay qua, một thân ảnh trên thân vờn quanh sát khí, như giết thần đồng dạng đi tới, ngươi là người phương nào? Hai người khác gầm thét, dám đối với chúng ta Thương Tùng nhất tộc động thủ, ngươi không muốn sống sao? Lâm Hiên lại là hai bàn tay, đem hai người này đánh bay, ba một thiên tài trong tay hắn, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đáng ghét, ngươi là ai? Ba người kêu thảm, Lâm Hiên sải bước đi đi. Lúc này, chín chậm xuất hiện, dừng tay, hắn một tiếng gầm thét, khi nàng đến thời điểm lại là sắc mặt hoảng sợ. Tại sao lại là cái này cái Lâm Hiên? Lâm Hiên xoay đầu lại, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, lan, bằng không thì chết, hắn nói xong lời này, không lại để ý, chín chậm, lại là sửng sốt, cả người hắn đều run rẩy lên, vừa rồi cái nhìn kia, phảng phất để hắn rớt xuống 18 tầng địa ngục, hắn cũng không dám lại mở miệng. Chương 5656, Ma Thần Ấn vs Thương Thiên Ấn, trước vương tam cái Thương Tùng nhất tộc người, còn đang gầm thét hỏi thăm, Lâm Hiên là ai? Lâm Hiên căn bản không có nói nhảm, luân hồi mắt siêu hồn, ba người linh hồn vỡ vụn, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, quả nhiên bắt tiểu tiên, còn có lá đỏ, vậy các ngươi liền đợi đến, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hắn quay người, hướng phía bên ngoài đi đến, phía sau hắn, ba cái Thương Tùng nhất tộc người thì là nháy mắt hóa thành cho tàn. Công tử làm sao rồi? Huyết chủ bọn hắn đều đi qua hỏi thăm, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn nói, Thương Tùng nhất tộc dám đối đồng môn của ta động thủ, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Sau khi nói xong, sau lưng của hắn triển khai một đôi ma thần chi dực, nháy mắt liền liền xông ra ngoài, hậu phương những cái kia chuẩn đế sững sờ, sau đó bọn hắn cũng là mau đuổi theo theo, bất quá lúc đi ra, phát hiện Lâm Hiên đã biến mất không thấy gì nữa, tốc độ thật nhanh nha, cuồng đao chuẩn đế chấn kinh, huyết tộc cũng là nói, chúng ta qua xem một chút đi, bọn hắn cũng chuẩn bị tiến về Thương Tùng nhất tộc. Lâm Hiên trước đó, từ ba cái kia Thương Tùng nhất tộc thiên tài trong linh hồn, lục soát Thương Tùng nhất tộc vị trí, giờ phút này, đang toàn lực phi hành, ma thần chi dực, nhanh đến mức cực hạn, rốt cục hắn nhìn thấy phía trước có một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Kia là một gốc cổ thụ, mà lại là một gốc cổ tùng cây, sinh trưởng ở trên vách đá, trực trùng vân tiêu, dương nanh múa vuốt, phảng phất một đầu bàn long, ở chung quanh có khí tức thần bí, những người khác không biết, có lẽ chỉ là sợ hãi thán phục, mà bây giờ, Lâm Hiên lại biết, đây chính là Thương Tùng nhất tộc nơi ở, cổ thụ bên trong có thế giới khác. Nháy mắt sau đó, hắn liền hướng phía kia cổ thụ vọt tới. Xung quanh hư không quả nhiên nhanh chóng xoay tròn, có không gian trồng chất. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhưng mà lúc này đây, từ bên trong lại lao ra hai thân ảnh, người nào dám xông vào chúng ta gia tộc, lăn ra ngoài. Hai người này là thủ hộ giả, bọn hắn nhìn thấy đối phương xông vào về sau lập tức đi ra. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, kẻ ngăn ta chết. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang quét ngang mà qua, hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất. Phía trước hai người thân thể cứng đờ, dưới một kiếm này bọn chúng phân thành hai nửa. Đến chết bọn hắn cũng không tin, người trẻ tuổi này kiếm pháp vậy mà như thế khủng bố. Lâm Hiên tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, hắn cảm nhận được có trận pháp tại, hắn đánh ra long hình kiếm khí, không ngừng xung kích, không gì không phá lực lượng bộc phát, cái kia trận pháp bị xé mở một vết nứt. Lâm Hiên vọt vào, bên trong chính là Thương Tùng nhất tộc nơi ở. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chuyện gì xảy ra, trận pháp lại bị người phá hư, là ai dám công đánh chúng ta, là cái khác tiên tuyển tộc sao, không biết sống chết, để hắn trả giá đắt. những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn chuẩn bị thi triển trận pháp, dùng trận pháp đem địch nhân chém giết, nhưng mà lúc này, bầu trời lại xuất hiện một đạo vết nứt màu đen, không tốt, trận pháp phá mất, là ai, lại có thể nhanh như vậy phá vỡ trận pháp, bọn hắn như lâm đại địch, sẽ không là mấy cái gia tộc liên thủ đến tiến công bọn hắn đi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy, từ kia vết rách bên trong chỉ đi tới một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, một người, dám đến địa bàn của bọn hắn Dương Oai nha, quá không biết sống chết, cho là chúng ta nơi này là địa phương nào, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, hắn cúi đầu nhìn lại, luân hồi mắt nở rộ quang huy, đồng thời hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tiên, lá đỏ, các ngươi ở đâu? Nương theo lấy thanh âm hắn, linh hồn phô thiên cái địa hướng phía bốn phía lan tràn. Đáng chết, dò xét chúng ta gia tộc, giết hắn, một tiếng gầm thét, phía dưới, một nam tử phóng lên tận trời, thân hình của hắn không ngừng biến hóa, hóa thành một viên thông thiên chi thụ, phía trên lá tùng, hóa thành ám khí, đâm rách vân tiêu, có ngàn vạn đạo, thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết đi. Lâm Hiên vung tay lên, thi triển tiên pháp, liệt dương vô song, trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm cung điện, lăng không hạ xuống, thẳng hướng nam tử này, không tốt, cảm nhận được cái này hỏa diễm lực lượng, phía dưới thương tùng nhất tộc những người kia gầm thét, bọn hắn muốn ngăn lại, thế nhưng là đã muộn, xuất thủ người trung niên kia, bị ngọn lửa cung điện hóa thành cho tàn, huyết vụ bay lả tả, chết sao, chung quanh những người kia chấn kinh, người trẻ tuổi này thật ác độc thủ đoạn, lực lượng thật kinh khủng nha, trong nháy mắt liền giết một cao thủ, bắt lấy hắn, lúc này, thiên địa tứ phương có cái này bốn tên cường giả phóng lên tận trời. Tiên pháp, mộc chi xâm lâm, phô thiên cái địa rừng rậm vọt ra, già thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ, rừng rậm có thể vây khốn hết thảy, bên trong cổ thụ như ác ma, đều thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết đi, bốn cao thủ cười ha ha, bị bọn hắn trời xanh rừng rậm bao phủ, không ai có thể còn sống ra. Lâm Hiên mi tâm thần hỏa hiển hiện, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, hắn phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần, hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, trời xanh rừng rậm không ngừng vỡ vụn, cuối cùng hắn đi sau khi đi ra, trời xanh trong rừng rậm cũng thành hai nửa, bốn cái người sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể, bọn hắn chấn kinh, Lâm Hiên lại xuất thủ, kiếm khí trong tay vung lên, hóa thành bốn đạo kiếm ảnh, Tu La kiếm pháp, đem bốn người mi tâm xuyên thủng, bốn cái người mắt chừng phải rất lớn, bọn hắn bị miểu sát sao? Đáng chết, chuẩn đế chiến lực, phía dưới, thương tùng nhất tộc người, nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt trở nên khó coi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đến nhà chúng ta ở Dương Oai? Lúc này, một lão giả đi ra, hắn đồng dạng cũng là một loại chuẩn đế, các ngươi bắt tiểu vũ trụ hai người, là đồng môn của ta, phóng xuất, Lâm Hiên thanh âm vô cùng băng lãnh, bắt hai người, phía dưới chuẩn đế nhíu mày, mà những người khác lại là biến sắc, có người nói, trước đó xác thực bắt hai cái tiểu vũ trụ người, bất quá chỉ là một hồn hai phách, nguyên lai là cái dạng này, hai con sâu kiến mà thôi, chuẩn đế không để ý, dạng này người bắt liền bắt, có thể làm gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía trên Lâm Hiên nghe xong lại là giận, sâu kiến, hắn nháy mắt liền vọt xuống tới, tay phải tuyệt thế thần thông, ma thần ấn mở ra, đại ấn màu đen, chụp về phía trước, ngươi muốn chết, thương tùng tộc chuẩn đế giận, vì hai cái sâu kiến, đối phương dám cùng hắn động thủ, hắn cũng là cười lạnh, trời xanh chi ấn, hai tay phái ra, đồng dạng hóa thành, hai phe đại ấn quét ngang mà ra, oanh, kịch liệt đối bính, trời xanh chi ấn vỡ vụn, tên kia chuẩn đế bay rớt ra ngoài, hai cánh tay của hắn hóa thành mưa máu, không còn tồn tại. Thương tùng nhất tộc người đều điên, ngay cả bọn hắn chuẩn đế đô tụ thương sao? Người trẻ tuổi này là ai? Là thần ma sao? Cũng dám nói đồng môn của ta là sâu kiến, ngươi không thể tha thứ. Lâm Hiên lại là động thủ, vô ảnh thiên la thi triển thân pháp, lơ lửng không cố định, ma đế thần thông mở ra, ma thần quyền đả ra mênh mông vô cùng. Thương tùng tộc tên kia chuẩn đế, nguyên bản còn phẫn nộ, thế nhưng là ba quyền về sau, hắn bị đánh nát, kêu thảm, hắn nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên một bàn tay, liền đem nó đập trên mặt đất. Hắn phun ra một đạo kiếm khí, đem đối phương đính tại hư giữa không trung, kiếm khí sắc bén, làm đối phương căn bản là không có cách thoát đi, nói, người đâu, người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn lão tổ nha, đỉnh cấp cao thủ, bây giờ bị người cho treo lên đánh, trong lúc nhất thời bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thương tùng chuẩn đế, cũng là hạ đến vô cùng hoảng sợ, hắn điên cuồng gào thét, kia hai cái hồn phách đâu, tranh thủ thời gian giao ra đây cho ta, chương 5657, chiến, lục quan vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.